Người láng giềng của ánh trăng. Chương 36. Buổi tối hôm đó, Lâm Tiệp cũng thao thức mãi. Cô ta dõi mắt lên trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Ứng Hàng thời khi hệ thống liên lạc được kết nối, là tôi, Lâm Tiệp. Vào khoảnh khắc đó, tim cô ta như ngừng đập. Lúc mọi người quỳ trước mặt anh, dù biết rõ ánh mắt anh nhìn mình cũng như những thuộc hạ khác, nhưng đôi mắt thương xót và dịu dàng đó luôn choáng hết tâm trí cô ta. Một thứ nào đó bị phong kín lâu nay lại được mở ra, nhấn chìm trái tim cô ta. Anh gia nhập quân đội 7 năm, Lâm Tiệp cũng theo anh từng ấy thời gian. Dù nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng người đàn ông này tồn tại như một vị thần trong sinh mệnh Lâm Tiệp. Ngày hôm nay, vị thần đó đã quay về ngự trị cuộc sống của cô ta. Trằn trọc một hồi, cô ta xuống giường, mặc quần áo đi ra ngoài. Khoang nghỉ ngơi của thuyền viên vốn nam nữ hỗn hợp, mấy gian phòng nối thông với nhau. Bây giờ chỉ có mấy người nên mỗi người chiếm một phòng. Tối nay, Ứng Hàng thời nghỉ ở gian trong cùng. Lâm Tiệp chỉ muốn nhìn anh một lát nên qua bên đó. Tuy nhiên, dãy giường tầng trống không, Ứng Hàng thời chẳng biết đi đâu mất. Thượng tá Lâm thân yêu đến tìm ngài chỉ huy đấy à, giọng nói vui vẻ của Tiêu Khung Diễn vang lên. Lâm Tiệp đi vào trong. Thì ra anh ta đang đứng ở góc tối bên cạnh cửa sổ. Ở đế quốc có thông lệ, mỗi khi ngài chỉ huy đi ngủ, người máy quản gia sẽ đứng bên cạnh giường bảo vệ. Ngài ấy đâu rồi? Lâm Tiệp hỏi. Tiêu Khung Diễn vươn vai, nhảy tưng tưng đến trước mặt cô ta, bốc dậy từ sớm, đã đi đón Cẩn Tri rồi. Đón ư? Tiêu Khung Diễn gật đầu, bốp nói tối qua Cẩn Tri ngủ sớm, chắc cũng sắp tỉnh dậy nên bốp đến đợi ở cửa phòng cô ấy. Lâm Tiệp nhếch miệng, ngồi xuống mép giường, rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Thượng tá Lâm lại hút thuốc rồi, đúng là không thay đổi gì cả, vẫn chẳng có một chút nữ tính hệt như trước kia. Lâm Tiệp hít một hơi, còn anh vẫn sống vui vẻ, thoải mái như ngày nào. Tiêu Khung Diễn lắc đầu, không phải đâu. Mấy năm nay tôi cũng có nhiều nỗi niềm tâm sự. Mỗi khi nhớ tới mọi người, nhớ tới Phượng Hoàng Hiệu, tôi lại thấy rất buồn. Những lúc như vậy, tôi đều ngước nhìn bầu trời, tâm trạng mới khá hơn một chút. Lâm Tiệp xoa đầu anh ta, Tiểu Dôn đúng là ngốc nghếch. Tiêu Khung Diễn phấn khởi dụi đầu vào người cô ta, tôi rất thích được cô xoa đầu. Mấy năm nay, chỉ có mỗi Cẩn Tri sờ đầu tôi. Nhưng tay cô ấy mềm mại, không thô ráp như cô nên chẳng thích mấy. Vẫn là cô xoa đầu dễ chịu nhất. Lâm Tiệp đập bốp vào đầu anh ta, mẹ kiếp, anh chê tay tôi đấy à. Tiêu Khung Diễn cười hì hì, cất giọng nghiêm túc, Thượng tá Lâm, mấy năm qua tôi và bốp kiếm được không ít tiền, thừa sức nuôi ba người. Từ nay về sau, cô khỏi cần lo kế sinh nhai hay đi làm thuê nữa. Anh ta thở dài, tôi nghe Daniel nói, bọn cô phải làm đủ nghề, từ nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên phục vụ bàn ở quán ăn đến công nhân vận chuyển, vì thường đánh nhau và có thái độ không tốt nên cô hay bị đuổi việc. Haji, chúng ta là người ngoài hành tinh, thái độ phục vụ nên tốt một chút mới đúng. Sau này, cô muốn làm gì thì làm. Thiếu tá Lâm, cô muốn làm việc gì? Lâm Tiệp cười cười, lại hít một hơi dài rồi ném điếu thuốc vào thùng rác, tôi chẳng muốn làm gì cả. Ngừng vài giây, cô ta nói tiếp, tâm nguyện duy nhất của tôi trong cuộc đời này là bảo vệ ngài ấy bằng cả sinh mạng của mình, những việc khác không quan trọng. Vừa tỉnh dậy, Cẩn Tri liền nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên bên ngoài vẫn tối đen như mực. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não bộ của cô là, Ứng Hàng thời đang làm gì nhỉ? Tâm trạng lại có chút buồn bực. Cô đưa mắt lên cửa kính, phát hiện chữ cái mình viết hôm qua đã biến mất. Thế là cô bò đến cuối giường, lại viết SD. Lặng lẽ quan sát vài giây, cô đánh dấu gạch chéo qua hai chữ đó, cảm thấy dễ chịu ngay tức thì. Vệ sinh cá nhân xong, Cẩn Tri mở cửa cho thoáng, liền bắt gặp hình bóng quen thuộc trong hành lang. Nghe tiếng động, anh quay về phía cô. Im lặng trong giây lát, anh mỉm cười hỏi, em ngủ có ngon không? Không ngon lắm, Cẩn Tri thật thà đáp, em hơi lạ giường. Hôm nay chúng ta sẽ về thành phố, anh nói. Vâng. Anh vào đi, đợi em thu dọn đồ một lát. Ứng Hàng thời đi theo cô vào trong. Cẩn Tri đảo mắt một vòng, phát hiện căn phòng tương đối gọn gàng ngăn nắp. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bỏ vật phẩm tùy thân vào trong túi xách. Cẩn Tri, Ứng Hàng thời đột nhiên lên tiếng, tại sao tên anh lại có dấu gạch chéo thế kia? Cẩn Tri dừng động tác. Như lén lút làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận, hai má cô nóng rang. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên, em vẽ linh tinh ấy mà, chẳng có ý gì cả. Vừa dứt lời, Ứng Hàng Thời liền đi tới, nắm lấy cổ tay cô. Cẩn Tri. Anh nhìn sâu vào mắt cô, em định từ chối anh phải không? Cẩn Tri lắc đầu, không phải em có ý đó. Thật ra trong ngôn ngữ mạng của người trái đất, ký hiệu ít có rất nhiều nghĩa, chứ không phải là phủ định. Nó cũng có thể là mục tiêu, hồng tâm, càng bịa càng linh tinh. Ứng Hàng Thời buông tay cô, khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. Trong mấy năm ở trái đất, anh chỉ hay đọc chuyện cười và một ít thơ cổ như 300 bài thơ Đường và 200 bài từ Tống chứ không hiểu gì về ngôn ngữ thịnh hành trên Internet. Anh lại nhớ đến những lần thảo luận với Trang Sung. Trang Sung liệt kê những việc cần làm lên bảng trắng, mỗi khi hoàn thành, anh ta đều làm động tác ngắm bắn. Bingo, anh ta nói, anh đã hoàn thành mục tiêu đi dạo phố với cô ấy. Ứng Hàng Thời hiểu ra vấn đề, vì vậy, gạch chéo có nghĩa là được cộng thêm điểm đúng không? Cẩn Tri đành gật đầu, đúng thế. Ứng Hàng Thời cười tủm tỉm, ánh mắt vô cùng dịu dàng, cảm ơn em. Hy vọng anh sẽ ngày càng giành được nhiều gạch chéo của em. Cẩn Tri không nhìn được cười, đáp, vâng. Đúng là muốn tức giận cũng không thể giận nổi người đàn ông này. Lúc họ đi tới nhà ăn, những người khác đã có mặt. Đây là lần đầu tiên Cẩn Tri ăn cơm cùng với cấp dưới của Ứng Hàng Thời với tư cách là bạn gái nên có chút mất tự nhiên. Mặc dù vậy, cô vẫn lịch sự gật đầu chào bọn họ. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lâm Tiệp dừng lại trên người mình, Cẩn Tri bình thản nhìn lại đối phương. Đúng lúc này, Tiêu Khung Diễn bê mâm đồ ăn đi tới, có thể dùng bữa rồi. Nếu là người phụ nữ khác, chắc sẽ tỏ ra tình cảm với bạn trai trước mặt, tình địch, nhưng Cẩn Tri không hề bận tâm, mà vẫn lặng lẽ ăn cơm như thường lệ. Trong khi đó, vừa mới được cộng điểm, Ứng Hàng Thời muốn nhận thêm càng nhiều gạch chéo nên dùng toàn bộ sự chú ý vào bạn gái. Thế là, mọi người được chứng kiến cảnh ngài sĩ quan chỉ huy tài giỏi chốc thì rót sữa, lát lại rút giấy ăn đưa cho Cẩn Tri. Một lúc sau, anh cất giọng nhẹ nhàng, Tiểu Tri, lúc ăn cơm đừng nghịch di động. Cẩn Tri, vâng, một tiếng, bỏ điện thoại sang bên cạnh. Khi nào về thành phố Giang, Thượng tá Lâm và hai anh hãy tạm thời dọn đến nhà chúng tôi. Đợi mấy ngày nữa, tôi sẽ mua thêm một ngôi nhà. Như vậy, mọi người có thể an cư lạc nghiệp ở trái đất rồi. Tiêu Khung Diễn nói. Bọn họ đều gật đầu. Daniel tỏ ra hưng phấn, tốt quá. Tiểu Dung nhớ mua căn hộ có bể bơi nhé. Năm ngoái, tôi từng làm nhân viên dọn bể bơi, chỉ mơ ước có một ngôi nhà như vậy. Không thành vấn đề, Tiêu Khung Diễn cười. Bao giờ chúng ta quay về thành phố Giang, Lâm Tiệp hỏi. Ứng Hàng Thới đáp, chiều nay. Tôi sẽ mang toàn bộ máy bay chiến đấu và vũ khí, tạm thời cất giấu ở ngoại ô thành phố. Ngoài ra, lát nữa Cẩn Tri và Trang Sung sẽ được làm quen với máy bay. Trang Sung cười ngoác miệng. Tại sao họ phải làm quen với máy bay? Lâm Tiệp nhìn anh chằm chằm. Lâm Tiệp, Cẩn Tri không chỉ là bạn gái tôi. Hiện thời, cô ấy và Trang Sung cũng là cộng sự của chúng ta, Ứng Hàng Thời bình thản đáp. Bọn họ dựa vào cái gì chứ? Giọng Lâm Tiệp trở nên lạnh lùng. Cẩn Tri đặt thìa xuống bàn, lặng lẽ nhìn cô ta. Ứng Hàng Thới vừa định giải thích, Tiêu Khung Diễn đã nói xen ngang, Thượng tá Lâm, câu chất vấn của cô rất chi là ngốc nghếch. Cẩn TR rất có thể là một trong những người mạnh nhất trong số chúng ta. Cô sẽ biết khả năng của cô ấy nhanh thôi. Về phần Tiểu Sung, ngữ khí của anh ta trở lên nghiêm túc, cậu ấy là người đàn ông trái đất giỏi giang nhất, hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Lâm Tiệp và hai người đàn ông ngây ra. Trang Sung cười cười, anh bạn khỏi cần dài dòng. Cẩn Tri cũng mỉm cười. Thấy thắc mắc của cấp dưới đã được giải quyết, Ứng Hàng Thời quay sang Cẩn Tri, em đã chuẩn bị tinh thần lái máy bay chiến đấu chưa? Rồi à. Bốp, em có một ý tưởng rất tuyệt, Tiêu Khung Diễn nói. Mọi người đều nhìn anh ta. Anh ta tỏ ra đắc ý, Thượng tá Lâm là một trong những phi công huấn luyện xuất sắc nhất đế quốc, nên để cô ấy dạy Cẩn Tri. Xin thứ lỗi, em nghĩ cô ấy dạy còn tốt hơn anh. Mọi người nói có phải không? Tôi không có phản ứng, còn Daniel gật gù tán thành. Cẩn Tri có chút đau đầu, còn Lâm Tiệp khoanh tay, miệng nở nụ cười khó đoán. Ý kiến của Tiểu Dung được đấy, Ứng Hàn Thời quay sang bạn gái, Lâm Tiệp là một sĩ quan huấn luyện rất giỏi, cô ấy thích hợp dạy em hơn anh. Cẩn Tri im lặng vài giây, gật đầu, được thôi. Từ trước đến nay, tuy có tín ngưỡng tình yêu rõ ràng nhưng Cẩn Tri không biết đến cảm giác và tâm trạng khi yêu một người. Bây giờ cô mới nhận thức được, thì ra mình có lòng chiếm hữu rất mạnh. Thật ra, cô không ghét Lâm Tiệp. Nhưng nếu có thể, cô mong bên cạnh Ứng Hàn Thời không có sự tồn tại của bất cứ người phụ nữ nào khác. Chiếc máy bay màu xám bạc từ từ di chuyển trên bong phi thuyền. Lâm Tiệp điều khiển bằng động tác gãy gọn và dứt khoát. Cẩn Tri ngồi cạnh, dõi mắt ra ngoài cửa khoang. Ứng Hàn Thời mặc bộ quân phục, đứng dưới sàn tàu, ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng. Tô, Daniel và Trang Sung đứng sau lưng anh. Cẩn Tri đột nhiên trừng mắt với anh, khiến anh hơi ngẩn người. Nhưng cô đã nhanh chóng quay đi chỗ khác. Máy bay đột nhiên tăng tốc, Cẩn Tri cảm thấy lực quán tính cực lớn dội vào người, khiến lưng cô bị ép vào thành ghế. Vài giây sau, chiếc máy bay đã rơi khỏi phi thuyền, lao đi dưới đáy biển. Chân phải giẫm bàn đạp, giảm tốc độ, giọng nói vô cảm của Lâm Tiệp vang lên. Cẩn Tri lập tức làm theo. Bàn đạp thứ hai tăng tốc. Cẩn Tri tiếp tục làm theo. Rẽ trái. Rẽ phải. Phía trước là đáy biển tối đen, không biết đâu là bờ bến. Chiếc máy bay của bọn họ tựa như rơi vào một thế giới lạnh lẽo và tĩnh lặng. Ngoài truyền đạt mệnh lệnh, Lâm Tiệp không nói bất cứ câu nào khác với Cẩn Tri. Cẩn Tri đương nhiên cũng chẳng chủ động hỏi chuyện đối phương. Cô vốn không có hứng thú với mấy thứ điều khiển, nhận lời lái máy bay chiến đấu cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Vì vậy lái một lúc, cô bắt đầu cảm thấy vô vị. Đúng lúc này, một tia sáng trắng bỗng dưng vụt qua bên sườn máy bay, nhanh chóng biến mấy ở phía trước. Đó là gì thế? Cẩn Tri hỏi. Là máy bay của ngài chỉ huy, tốc độ của ngài ấy nhanh như sao băng. Cô ta im lặng vài giây, đột nhiên chuyển đề tài, cô tiếp tục lái với tốc độ ổn định, tiến thẳng về phía trước xem nào. Cẩn Tri không ý kiến. Nhưng dù cô làm theo lời Lâm Tiệp, thân máy bay vẫn nghiêng ngả chứ không ổn định như lúc cô ta lái. Ngay cả đường thẳng đơn giản nhất mà cô cũng không thể lái tử tế hay sao, Lâm Tiệp nghiêm giọng chất vấn. Cẩn Tri thật thà trả lời, bất cứ thứ gì liên quan đến điều khiển, tôi đều làm không tốt. Lâm Tiệp dõi mắt về phía trước, nói rành rọt từng từ một, hồi còn học ở trường quân sự, Tinh Lưu xếp thứ ba trong số những người điều khiển máy móc xuất sắc nhất toàn đế quốc. Lúc đó, ngài ấy mới 15 tuổi. Sau khi gia nhập quân đội, tuy chưa từng công khai trổ tài, nhưng nhiều người cho rằng, ngài ấy là người đứng đầu. Vậy mà cô, đến tuyến đường thẳng đơn giản nhất cũng làm không xong. Nghe cô ta nói vậy, Cẩn Tri có chút thất thần, nhưng vẫn bình thản trả lời, anh ấy là anh ấy, tôi lừa tôi. Nào ngờ câu này lại chọc giận Lâm Tiệp. Cô ta đột nhiên túm lấy bàn điều khiển, đánh về một bên. Máy bay chiến đấu xoay tròn như con quay. Cẩn Tri đập người vào thành ghế, đầu óc choáng váng, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Lâm Tiệp lại phanh gấp, máy bay lập từ dừng lại. Dạ dày Cẩn Tri cuộn trào, suýt nữa nôn ra. Cô tức giận trừng mắt với cô ta. Sắc mặt đanh lại, Lâm Tiệp cất giọng lạnh lùng, không ngờ cô lại thốt ra câu đó. Cô có biết Tinh Lưu là người đàn ông như thế nào không? Phụ nữ trái đất các cô không xứng với ngài ấy. Mình không xứng với Tinh Lưu ư? Cẩn Tri ngẫm nghĩ. Cô thấy phương diện nào cũng xứng, ngoài việc anh hay xấu hổ và thỉnh thoảng không lĩnh hội một cách chính xác những gì cô nói. Người phụ nữ tên Lâm Tiệp này đúng là vô lý đùng đùng. Tôi có xứng hay không, chẳng phải do chị nhận định, cô cất giọng bình thản. Lâm Tiệp ý thức được vừa rồi mình hơi kích động, nhưng cô ta vốn là người không dễ dàng nhận lỗi. Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc mình ở bên Ứng Hàn Thời bao nhiêu năm tháng, còn Cẩn Tri chỉ vừa mới gặp anh, cô ta cảm thấy một nỗi đau bóp nghẹt con tim. Lâm Tiệp buông bàn điều khiển, cúi đầu châm điếu thuốc, phụ nữ trái đất, cô đã bao giờ chứng kiến sự vĩ đại thật sự chưa? Cẩn Tri hơi ngẩn người, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời, chưa. Lâm Tiệp cười cười, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần, trong quãng đời trước đây của ngài ấy. Khoang máy bay mù mịt khói thuốc, Cẩn Tri ho khẽ một tiếng, Lâm Tiệp chẳng bận tâm, tiếp tục nhả khói. Tinh Lưu nhập ngũ là năm 343 theo lịch đế quốc. Lúc bấy giờ, ngài ấy chỉ là một sĩ quan nho nhỏ trên lô cốt vũ trụ. Nhưng sau khi ngài ấy dẫn quân toàn thắng 5 trận liền, cả đế quốc đã biết đến biệt danh Tinh Lưu. Tuy không thích người phụ nữ này nhưng Cẩn Tri vẫn lắng nghe. Năm 346, ngài ấy được bổ nhiệm làm sĩ quan chỉ huy, lần đầu tiên một mình chỉ huy cả một hạm đội. Có rất nhiều người ghen ghét, tìm cách lật đổ nhưng ngài ấy không hề bận tâm. Cùng năm đó, một đám thổ phỉ tiến gần đến biên giới phía tây của đế quốc, bắt hàng trăm ngàn người dân tự do đến từ các hành tinh khác đang làm ăn ở đó. Trong các sĩ quan chỉ huy của năm cứ điểm quan trọng, cả bốn vị kia chẳng thèm để ý. Chỉ mình Tinh Lưu dẫn quân đánh bại thổ phỉ, cứu thoát những người không liên quan. Cẩn Tri nghĩ thầm, đây chính là anh, người đàn ông lương thiện, cương nghị và chính trực từng ra tay giúp cô ngay cả khi chưa quen biết, người đã hứa sẽ bảo vệ Cố Tế Sinh trọn đời. Nghĩ đến đây, tâm trạng bỗng trầm lắng, cô có chút hối hận vì hành vi trừng mắt với anh trước đó. Tiết lộ tiếp theo của Lâm Tiệp càng khiến Cẩn Tri chấn động. Những chuyện này vẫn chưa là gì cả. Vào năm 348 lịch đế quốc, Tinh Lưu dẫn quân trấn thủ một hành tinh nhỏ cách 5 năm ánh sáng, bị chủ lực của quân nổi loạn tấn công. Kẻ địch mạnh hơn chúng tôi gấp 5 lần. Tất cả mọi người đều cho rằng trận này sẽ thất bại. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng truyền lệnh có thể rút quân, cô ta hít một hơi thuốc. Tối hôm đó, hơn 200 người dân tự động tập trung bên ngoài nơi ở của Tinh Lưu, cầu xin ngài ấy cứu hành tinh của họ. Họ nói, nếu đế quốc tồn tại người có thể cứu tinh cầu này, thì người đó chính là Tinh Lưu. Sau đó thì sao? Cẩn Tri hỏi. Sau đó, đây là một trận chiến bảo vệ tinh cầu vĩ đại nhất trong lịch sử đế quốc. Tinh Lưu thức trắng mười mấy ngày, lãnh đạo chúng tôi đẩy lui 5 cuộc tấn công của quân nổi loạn. Người của chúng tôi bị chết và bị thương đến 90%, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thành công, chờ được đội quân cứu viện từ đế quốc. Cẩn Tri im lặng lắng nghe, một cảm giác ấm nóng xa lạ sôi sục trong lòng cô. Trên thực tế, cô không thể tưởng ra cuộc chiến bảo vệ tinh cầu, nhưng cứ liên quan đến Ứng Hàng Thời là cô cảm thấy rung động đến tận tâm can. Cô biết người đàn ông hay xấu hổ đó quyền cao chức trọng và rất tài giỏi, nhưng không ngờ, anh được bao nhiêu người gửi gắm kỳ vọng, đồng thời từng cứu nhiều người đến vậy. Lồng ngực Cẩn Tri tắc nghẹn. Tại sao anh không bao giờ kể cho cô chuyện này? Để cô phải nghe chuyện này từ miệng người phụ nữ khác. Cô hoàn toàn mù mịt về quá khứ của anh. Cô mãi mãi không thể tham dự vào quãng thời gian thuộc về anh, Lâm Tiệp và các đồng đội khác. Giữa cô và Ứng Hàng Thời của quá khứ tồn tại một khoảng cách rất lớn. Tại sao mọi người lại tưởng anh ấy đã chết? Cẩn Tri hỏi. Ngài ấy không kể chuyện này với cô sao? Lâm Tiệp nhướng mày. Cẩn Tri lặng thinh. Lâm Tiệp tiếp tục mở miệng. Trong trận chiến cuối cùng với quân nổi loạn vào năm 350 lịch đế quốc, kẻ địch chiếm mất cứ điểm Sridhara, nhốt 2 triệu người dân ở trong cứ điểm, không cho ra ngoài. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ ra lệnh ném bom nguyên tử phá hủy toàn bộ cứ điểm. Cẩn Tri sửng sốt. Ném bom nguyên tử ư? Điều này có nghĩa toàn bộ dân chúng trong cứ điểm đều sẽ bị giết chết. Ứng Hàng Thời sẽ. Khóe mắt Lâm Tiệp lấp lánh ánh lệ, đúng như cô nghĩ, Tinh Lưu sẽ từ chối chấp hành mệnh lệnh. Ngài ấy cứu được người dân nhưng lại để sĩ quan chỉ huy Linh trốn thoát. Đế quốc luôn trừng phạt nghiêm khắc người chống lại quân lệnh. Tòa án quân sự đã ra quyết định bãi bỏ mọi chức vụ của Tinh Lưu. Ngài ấy bị xử tù chung thân. Người như ngài ấy mà bị giam giữ suốt đời, Tinh Lưu lại không thể nhìn thấy Tinh Tú và Ánh Dương. Sau đó, chúng tôi nhận được tin ngài ấy đã chết trong tù. Chiếc máy bay chiến đấu từ từ dừng lại ở bong tàu. Lâm Tiệp vừa tháo dây an toàn vừa lên tiếng, từ trước đến nay ngài ấy chưa từng thích bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô. Nếu cô phụ tình cảm của ngài ấy, làm chuyện có lỗi với ngài ấy, tôi sẽ giết cô. Cẩn Tri không hề nghi ngờ lời nói của cô ta. Cô bình thản đáp, đó là chuyện giữa tôi và anh ấy, khỏi phiền chị bận tâm. Lâm Tiệp liếc cô một cái rồi nhảy xuống đất. Cẩn Tri ngồi thêm một lúc mới từ từ trèo xuống. Lúc này, Lâm Tiệp đã đi xa.